Đồng nhân vô hạn khủng bố, viễn giả. Chương 3, trở về chủ thần không gian. Góc truyện audio.com. Vô Nhan đi hướng ngược lại, đúng là có một chỉ alien đang tiến lại gần, tuy nhiên, nó lại bỏ qua coi như không nhìn thấy Vô Nhan lúc đầu thấy nó đang cắn xé người, Vô Nhan kinh sợ đứng yên không dám động. Sau đó thấy nó không để ý, mới gần gần dựa vào, đi qua nó. Có điều đang chuẩn bị chạy thì vấp phải đuôi của alien. Thật sự bi kịch, alien kia dừng ăn, quay lại nhìn về phía Vô Nhan vẫn đang sợ run, ôm chặt đuôi nó. À, là Nhan Nhan, sao lại ở đây, hôm nay không bay nữa mà lại đi bộ sao? Cái gì vậy? Nhan Nhan cuối cùng cũng nhận ra con alien này là hàng xóm Ellen nhà cô, đã tiến hóa được 5 ngày trước. Vô Nhan ôm đuôi nó không nhúc nhích khiến nó có chút tò mò. À, Nhan Nhan có thể chạm vào, Nhan Nhan cũng giống đồ ăn rồi, nghe tới đây cô sợ run. Mẹ ơi, chỉ xuẩn hóa đòi ăn này muốn ăn thịt mình. Càng những lúc nguy hiểm, Vô Nhan lại có một đặc điểm là bị ngơ. Phản ứng cực kỳ chậm chạp, tuy nhiên, cô lại nghe alien nói. Nhưng mà Queenie nói không được ăn Nhan Nhan. Nhan Nhan về đi, Queenie đang đợi Nhan Nhan ở phòng. Thế mới nói, thực ra đây đúng là mơ đi. Không thì sao cô có thể lông tóc vô thương chạy qua một con alien đã tiến hóa được định giá 5.000 điểm và một chi tiết kịch tình cấp B cơ chứ. Trên đường đi cực kỳ thông thuận. Vô Nhan chạy thẳng thang máy lên tầng 5, phi thuyền này có 6 tầng, vừa rồi phòng ký sinh ở tầng 2, theo nhiệm vụ chủ thần, 1 giờ sau cửa tàu cứu sinh mở ra, người tới đó sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tàu cứu sinh ở tầng 6, vừa rồi tiêu tốn thời gian đã là 20 phút. Như vậy chỉ cần 40 phút sau cô chạy lên tầng 6 là an toàn qua phim. Nhưng như thế thì cô chỉ có 1.000 điểm, Vô Nhan không muốn giết alien, nói đúng hơn là không thể. Vì thế cho nên cô thật sự rối rắm. Tầng 5, không kịp để Vô Nhan rối rắm xong đã bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ đến run rẩy không ngừng. Tất cả hành lang nhuộm đỏ, mùi máu tanh hòa với mùi của alien thực sự khiêu chiến thính giác của cô. Có điều Vô Nhan không còn gì để phun nữa rồi, vậy nên cô chết lặng đi trên hành lang tiến về phòng Ellen. Không sao, ta đã phái bọn họ xuống tiêu diệt đám xâm nhập rồi. À, ta còn phái mấy người lên trên tầng nữa. Ở đây chỉ có hai ta và ba alien nữa canh giữ hành lang. Ồ, Nhan Nhan, người cũng biến thành giống đồ ăn rồi. Vô Nhan bi kịch, giờ thì sao, cô hiện tại trong mắt chính là đồ ăn rồi. Vô Nhan đứng yên không dám nhúc nhích, ha ha, cô đang sợ sao? 2 tháng trước là ai gan lớn bay qua bay lại trước mặt chúng ta nói nhảm vậy? Sao giờ gan biến nhỏ? Vô Nhan ôm đuôi Ellen, chạm vào mới giao tiếp được trong đầu lầm bầm nhắc đi nhắc lại. Làm sao bây giờ, Ellen cũng mặc kệ cô ôm đuôi, nhàn nhã điều khiển alien khác đuổi theo người trên tàu. Lúc này đám người Trịnh Xá đang đuổi về phía tầng trên, hướng về phía đám nhà khoa học hy vọng sự sống của La Lệ. Có điều cửa phòng đang đứng một bà mẹ alien đang ra sức đập cửa thét gào. Tên này là nhớ dai đám khoa học sáng nay vừa lấy trứng của nó đi. Sau đó, giống như cốt truyện đám người chia hai ngả, nhà khoa học kia phát hiện trong người La Lệ là Queen. Bên này tự xưng Queenie Ellen cũng đã phát hiện trực tiếp điều mấy alien về phía Queen đang bị uy hiếp. Mọi người chạy đi còn Chiêm Lam quay lại giúp Trịnh Xá. Alien cũng bị oanh tạc đến đáng thương, tâm tình Ellen cũng ngày càng trở nên táo bạo. Gây ra chi nhánh nhiệm vụ cứu sống alien biến dị Queenie được 10.000 điểm thưởng cùng một chi tiết kịch tình cấp A. A, chuyện gì vậy? Góc truyện audio.com. Đang nằm bẹp ôm đuôi của Ellen, Vô Nhan bỗng nhận được thanh âm của chủ thần. Cô hơi chững lại một chút. Theo như chủ thần nêu lên, đây là nhiệm vụ khó cấp độ A, không lâu sau phi thuyền sẽ nổ, như vậy Ellen gần như không thể thoát được. Nhưng chủ thần không thể giao nhiệm vụ không thể hoàn thành, điều này chứng tỏ có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Có điều cứu sống Ellen, cứu sống nó, phải rồi, là đưa nó về chủ thần không gian. Vô Nhan vẫn nhớ Trịnh Xá trong công viên Kỳ Jura đã đưa con rồng con về chủ thần không gian mà. Nhưng cô lập tức ỉu xìu. Nói đùa gì vậy, Ellen nhà cô có khi to bằng con rồng mẹ của con rồng Trịnh Xá đưa về, làm sao có thể đưa nó về khoang cứu hộ. Vô Nhan lại tiếp tục nằm bẹp ôm lấy đuôi Ellen. À, Ellen thật không hổ thông minh nhất, khỏe mạnh nhất, lại còn sạch sẽ nhất nữa chứ. Chị chú ý thật khác thường, đáng giận, hai Queen đã bị bọn họ hạ. À, không được, nữ nhân kia có thể khống chế alien thể tiến hóa. Không được, ta phải gọi Ali tiến lên ngăn cản, Ellen tức giận lên tiếng. Xem ra đã chết nhiều lắm, mặc dù thể tiến hóa sức chiến đấu mạnh nhưng không có trí tuệ cũng không coi là thân quen với Vô Nhan và Ellen. Thế nhưng cùng là alien, đồng bọn bị giết hại khiến alien vô cùng tức giận. Hiện giờ nó muốn giết chết tất cả mọi người. Ellen, bình tĩnh, tình huống ra sao rồi? Alien thể tiến hóa cần được sinh ra, cũng không ký sinh phát triển giống như alien bình thường. Nói cách khác, muốn sinh ra một alien thể tiến hóa nhất định phải có một queen. Đương nhiên, nếu như đủ thời gian, cũng có thể một queen sinh ra nhiều alien thể tiến hóa, nhưng nhất định phải là alien thể tiến hóa không giết chết queen, hơn nữa thời gian cũng phải đầy đủ. Queen trên tàu có 4, trong đó 3 con là đã đẻ trứng, một là vừa từ trong người La Lệ lấy ra. Alien thể tiến hóa là tự nhiên do queen đẻ, còn Ellen là tự thể tiến hóa, thêm vào đó là được bồi dưỡng. Vậy nên, trong nguyên tắc Trịnh Xá lại gặp bi kịch rồi. Còn 10 phút nữa phi thuyền sẽ nổ tung, bắt đầu đếm ngược. Lúc này, tiếng máy móc vang lên khắp phi thuyền. Vô Nhan dầu dĩ tỉnh lại. Đúng vậy, là tỉnh. Vừa rồi cô chợp mắt còn nghe thấy tiếng của chủ thần nêu lên đã mở ra cửa khoang cứu sinh. Vậy là sắp phải đi, cô vẫn chưa nghĩ ra cách đưa Ellen đi. Đi thôi, ta đã cho Ali đi lên tầng trên chặn đường kẻ kia rồi. Thật quá đáng, tàn sát nhiều đồng loại của chúng ta như vậy. Vì vậy, mọi người còn nhớ con quái vật alien ăn xong nhân vật nữ chính lại đuổi theo Trịnh Xá cho hắn một phát bay thẳng vào khoang thoát hiểm chứ. Chính là Ali đã đuổi theo lên tầng đấy. Còn một phút nữa phi thuyền sẽ nổ. 60 giây đếm ngựa, 59, 58, 57. Ellen, Ali làm sao đây? Ta cũng phải đi rồi. Vô Nhan chạm vào đuôi của hai alien, buồn rầu hỏi. Vậy tiễn chúng ta đoạn đường cuối đi. Ta sẽ khống chế não của Ali, ngươi chỉ việc đánh vào điểm chết mà ta chỉ Ali sẽ đi. Sau đó ta sẽ tự cởi bỏ tự vệ. Đằng nào cũng là chết. Ta ghét lửa, Ellen nhặt lên một khẩu súng đưa cho Vô Nhan, sau đó khống chế não của Ali chết một nửa. Vô Nhan nhíu mày nhìn khẩu súng, nhắm thẳng vào chỗ Ellen chỉ, sau đó nghe thấy tiếng chủ thần nêu lên nhận điểm, lại nhìn về phía Ellen. Không bằng ngươi đi theo ta đi. Vô Nhan nói, cùng nhau sống sót, chỉ còn có 10 giây đếm ngược, Ellen suy nghĩ đến khi còn 3 giây thì đồng ý, Vô Nhan nghe thấy tiếng chủ thần nhắc nhở, giật mình ngây ngốc thì bị Ellen đẩy vào khoang cứu hộ. Góc truyện audio.com, một lọ ớt tiếng nhắc nhở khiến Vô Nhan chưa kịp suy nghĩ đã mất đi ý thức. Đạt được Queenie tin tưởng, thu phục alien Queenie, cứu sống Queenie, đạt được 10.000 điểm cùng chi tiết kịch tình cấp A, mở ra phong ấn huyết thống đạt 10. Tập cuối cùng trong loạt phim Alien kết thúc, hoàn thành độ khó cao nhất, đạt điểm thưởng 5.000, một chi tiết kịch tình cấp B, loạt phim Alien sẽ không xuất hiện lại. Không phải chứ, thật sự là phúc lợi người mới sao, cách chương.